Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 358, 70. Nam chủ mặt thế lại hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, Nhan, Khúc Yên lại trở về không gian trắng xóa quen thuộc một lần nữa. Tiểu Thất vẫn dùng giọng điện tử dễ thương vui sướng IG để chúc mừng cô như cũ. Chúc mừng ký chủ thành công chết trong tay nam chính. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 500 vạn tích phân. Tổng điểm tích lũy hiện tại của ký chủ là 2.648 vạn. Khúc Yên không quan tâm có bao nhiêu tích phân. Cô đang theo dõi kính sương mù. Từ nơi đó trông thấy thế giới sụp đổ. Hắn bị biển lửa nhấn chìm, vùi xuống dưới từng lớp đất đá vụn vỡ. Thế giới kia trong phút chốc biến thành một vùng tăm tối. Tiểu Thất, sao thế giới vẫn sụp đổ? Khúc Yên nhìn kính sương mù vụt tắt, đột nhiên cực kỳ tức giận, nghiêm nghị chất vấn, vì sao tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhưng thế giới vẫn sụp đổ? Bây giờ linh hồn tư triệt như thế nào rồi? Có bị tổn hại gì không? Xin ký chủ yên tâm, thế giới sụp đổ không liên quan đến nhiệm vụ của ngài. Về phần linh hồn nam chính, Tiểu Thất dừng lại một chút, tìm kiếm trong kho số liệu của mình nhưng không có tư liệu tương ứng. Xin ký chủ chờ một chút, Tiểu Thất cần phải hỏi ý kiến của chủ thần đại nhân. Mi mau hỏi đi, Khúc Yên nhìn chằm chằm kính sương mù, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Sâu thẳm dưới đáy lòng cô vẫn không ngừng đau nhói. Đó là cảm xúc từ lúc trước khi chết. Ánh mắt tư triệt đau đớn tuyệt vọng vẫn lưu lại trong tâm trí cô. Cô có thể cảm nhận được sự quyết tâm và tuyệt vọng của hắn. Cuối cùng hắn lựa chọn hủy diệt tất cả. Yên giấc cùng đất trời. Tiểu Thất, mi hỏi được chưa? Khúc Yên chờ mãi mà không thấy Tiểu Thất trả lời. Cô ngắm nhìn bốn phía, sương trắng nồng đậm, cái gì cũng không nhìn rõ, nhưng lại có bầu không khí làm cho người ta thư giãn và thoải mái như ngâm trong suối nước nóng. Mỗi lần cô làm xong nhiệm vụ và trở về đều tẩm bổ ở chỗ này. Thế nhưng giờ khắc này, Khúc Yên có chút hoài nghi. Ở đây, rốt cuộc là nơi nào? Cô và người gọi là chủ thần đại nhân ký, khế ước tinh thần. Xuyên qua 3.000 thế giới nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy tích phân, gom đủ 100 triệu tích phân, cô liền có thể trở lại thế giới thực của mình. Nhưng mà tại sao cô lại có thể tiến vào không gian xuyên nhanh mờ mịt hư vô này? Rốt cuộc cơ thể của cô đã xảy ra chuyện gì? Những vấn đề này trước đó cô cũng đã nghi ngờ rồi. Chỉ là không có ai giải đáp cho cô. Tiểu Thất, mi hỏi xong chưa? Hệ thống lại trục trặc à? Khúc Yên lại hỏi lần nữa. Vẫn không nhận được câu trả lời. Qua một lúc lâu, cuối cùng giọng điện tử của Tiểu Thất cũng vang lên. Trả lời một cách máy móc. Ký chủ, linh hồn nam chính không bị ảnh hưởng. Ký chủ có thể tĩnh dưỡng tinh thần lực như bình thường. Đợi một thế giới mới mở ra. Nam chính, Khúc Yên đột nhiên hỏi. Nếu như tôi không đoán sai. 3.000 thế giới chỉ có một nam chính. Như vậy, trong hệ thống xuyên nhanh, tổng cộng có bao nhiêu cô gái làm nhiệm vụ giống như tôi? Tiểu Thất, thật xin lỗi, ký chủ, vấn đề này không nằm trong quyền hạn của Tiểu Thất. Không thể giải đáp, tôi nghi ngờ, chỉ có một mình tôi. Trong đầu Khúc Yên bỗng lóe lên, trong lúc mơ hồ cảm thấy dường như mình đang tới gần chân tướng. Tiểu Thất bỗng nhiên phát ra âm thanh nhiễu loạn. Nó đang nhận được mệnh lệnh khẩn cấp. Lập tức thanh trừ ký ức ký chủ. Tiểu Thất là sản phẩm công nghệ cao của thế kỷ 23. Lập tức thi hành dựa theo mệnh lệnh. Xin ký chủ hãy thả lỏng. Bây giờ sẽ khởi động chương trình thanh trừ ký ức. Sắp tiến vào trạng thái tĩnh dưỡng. Tích tích, tích tích, thanh trừ, chờ đã. Tiểu Thất, từ từ. Khúc Yên muốn ngăn cản, nhưng ý thức bắt đầu mơ hồ, dần dần lâm vào trạng thái ngủ say. Đinh, thanh trừ ký ức thành công, cách chương.